dần vũ trong không trung. Bác Phương Thành giống như được khoác một lớp áo màu trắng bạc, lộng lẫy hoa lệ. Từ xa nhìn lại, tựa hồ cung Quỳnh Điện Ngọc trong thần thoại xưa kia. Cả không gian thuần tịnh, tinh khiết, mỹ lệ tuyệt trần, nhưng đồng thời cái gì thập toàn thập mỹ cũng đem lại cho người ta cảm giác u tịch, cô quạnh, lạnh lẽo, thê lương. Mồng 10, Lan Di ẵm theo Tiểu Bảo Bảo mới 5 tháng tuổi, cùng Lâm Y Y đến Bác Phương Thành. Người nhà của chủ soái đến thăm thân, ai dám lơ là việc nghênh đón cùng tiếp đãi? Huống chi đây lại là thân nhân của Phương Tiểu Hầu gia. Vì vậy, cơ hồ toàn bộ quan viên Bác Phương Thành từ trên xuống dưới đều rục rịch xúc động theo Tiểu Hầu gia ra dịch trạm nghênh đón. Tiểu Khuynh Vũ ủ mình trong chiếc áo lông cừu trắng muốt như mây, vết chu sa giữa trán long lanh, dung mạo tựa tranh vẽ. Giữa một trời tuyết trắng mênh mông, trông hệt như một bức họa thế ngoại thiên tiên, thư thái nhẹ nhàng như cởi gió phiêu diêu, tư thế trầm ngâm, ôn nhu tĩnh tọa mà khắc vào lòng thế nhân vạn kiếp. Đột nhiên, y cảm thấy cả người ấm áp, đưa mắt nhìn lên, thì ra là Phương Quân Càn đã cởi chiếc áo choàng lông tuyết điêu quyền hồ của mình ra, phủ kín người y. Phương Tiểu Hầu gia chỉ thản nhiên buông một câu, như vậy sẽ không lạnh nữa. Tiểu Khuynh Vũ vốn không chịu được giá rét, nhìn sắc mặt của y tái nhợt, trong suốt, tựa hồ một ảo ảnh trong gió lạnh. Phương Tiểu Hầu gia cố nén rung cảm, xót xa từ tận đáy lòng, làm ra vẻ thản nhiên, không hề hấn gì mà nhường áo choàng của mình cho y. Xe ngựa chậm chạp nhích từng bước, mưa tuyết quá lớn, quá dày, bánh xe sau nhiều lần mắc kẹt vào chỗ trũng, đã không nhích ra được nữa. Lan Di đành phải một tay ôm Tiểu Bảo Bối, một tay giúp y y xuống xe đi bộ. Phương Quân Càng sải bước tiến đến, mừng rỡ thân thiết, ôm chầm Lan Di, ngữ khí vui sướng vô cùng khi gặp lại người thân đã quá lâu xa cách. Lan Di! Rồi lại quay sang phía Lâm Y Y, lấy giọng nho nhã lễ độ, cung tay chào hỏi. Lâm tiểu thư, đã lâu không gặp. Lâm Y Y đáp lễ, Phương Tiểu Hầu gia. Làn thu thủy trong vắt như pha lê, lướt sang nam nhân, vẫn an tĩnh trong chiếc áo lông cừu trắng muốt. Nét mặt nàng biểu lộ sự thê lương, pha lẫn phức tạp của cảm giác không thể cưỡng cầu, nhưng cũng không đành lòng rời bỏ. Ngữ âm ai oán, thảm não. Biểu ca, đã lâu không gặp, huynh khỏe không? Tiểu Khuynh Vũ lạnh nhạt gật đầu, ta vẫn khỏe, còn muội? Lâm Y Y gượng cười sầu muộn, muội cũng vậy. Nhìn tình hình có vẻ kém vui, Phương Tiểu Hầu gia tinh ý cắt đứt câu chuyện, quay sang Lan Di. Lan Di, năm nay con vẫn còn được nhận hồng bao đó, mau mau phân phát đi. Lan Di cười, mắng yêu. Đã lớn như vậy rồi, còn mặt dày đòi tiền mừng tuổi, đúng là không biết xấu hổ. Ha ha, chỉ cần chưa tới 20 là vẫn còn được lấy hồng bao mà. Lan Di nhẹ nhàng đem hài tử mới sinh trao cho hạ nhân, lấy hồng bao đã chuẩn bị từ trước, nhét vào tay Phương Quân Càn. Còn 2 năm thôi đó, đủ 20 tuổi thì không có đòi tiền mừng nữa. Biết rồi, biết rồi. Phương Tiểu Hầu gia hỉ hả cười, hài lòng thỏa dạ, giấu biệt chiếc phong bao màu đỏ. Lan Di cùng Lâm Y Y gật đầu thi lễ với từng vị quan tướng Bác Phương Thành. Khi chào ai, Lan Di cũng đều hồ hởi, dồn dã nói hoài một câu. Càn Nhi phải phiền đến chư vị quan tâm chiếu cố rồi. Chư tướng Bác Phương liên tục nói không dám, không dám. Vẫn chắc ai dám chiếu cố hắn chứ. Bởi một lẽ hiển nhiên, trong lòng cha mẹ nào cũng vậy, hài tử, vĩnh viễn là hài tử, vĩnh viễn có lớn mà chẳng có khôn, vĩnh viễn phải nhờ cậy sự chở che, chiếu cố của mình. Ôi chao, bàn tay này sao lại lạnh băng như thế kia? Lan Di nắm lấy tay phải của Vô Song công tử, đang giấu trong ống tay áo vì giá rét, giọng nói vừa xót xa thương tiếc, vừa có chút trách cứ, dịu dàng. Đột nhiên tay bị một làn hơi ấm mãnh liệt bao phủ, Tiếu Khuynh Vũ chợt rùng mình, phản ứng đầu tiên là rụt lại. Nhưng Lan Di kiên quyết không buông, ngược lại còn gắt gao siết chặt hơn ở trong bàn tay ấm áp của mình, y nhất thời vô phương dãy dụa. Đó thật sự là một loại sức mạnh đặc biệt, ôn nhu, êm ái, mềm dịu mà không thể nào kháng cự được, mà cũng rất quen thuộc, tựa như hơi ấm trên người Phương Quân Càn.